Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 186, đường tăng thịt truyền thuyết. Chính vào cái này Dương Tiễn cho Thiên Đình mang đến biến hóa thời khắc. Nam Hải Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát lặng lẽ đã tới cái kia đâu xuất cung bên trong. Đi vì Quan Âm đạo hữu pha ấm trà tới. Thái Thượng Lão Quân đối với Quan Thế Âm Bồ Tát đến dương. Như sớm có đoán trước đồng dạng. Một bên ra hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát an tọa mà xuống. Một bên để hầu hạ ở bên cạnh áo vàng đồng tử đi pha trà. Vâng. Theo áo vàng đồng tử rời đi. Thái Thượng Lão Quân hơi vung tay bên trong phất trần. Nói ra, đạo hữu lần này đến đây. Có thể là vì lão đạo thủ hạ Kim Ngân hai đồng tử nhi đến. Lão Quân liệu sự như thần. Ta tới đây chính là vì đại kiếp một chuyện. Tại Thái Thượng Lão Quân trước mặt, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không dám sĩ diện. Liên thanh đáp, ha ha, chấm ngoặc kép. Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ cười cười. Từ chối cho ý kiến nói, lão đạo cái này hai đồng tử tính cách chưa định. Tuổi tác mặc dù không nhỏ, nhưng chưa từng lịch kiếp. Thủy chung sinh hoạt tại cái này đâu xuất cung bên trong luyện đan hỏi. Cũng không phải cái kia đại thánh đối thủ. Lão Quân nói đùa. Kim Ngân hai đồng tử lâu dài hầu hạ tại Lão Quân bên người. Chắc hẳn đã đến đạo gia chân truyền. Thần thông pháp lực sợ là không dưới ta. Không cần có này lo lắng. Quan Thế Âm Bồ Tát tán dương. Ha ha ha. Đạo hữu cho dù như vậy tiếng tam. Cũng là không rất thích hợp. Cái kia Tư Pháp Thiên Thần Quan mới nhậm chức. Có thể chính nhìn chằm chằm chúng ta những thứ này tiểu thần tiểu tiên phạm sai lầm đây. Thái. Thượng Lão Quân khắp khuôn mặt là nụ cười. Đã là có nhận lời chi ý. Nhưng trong lời nói vẫn là khiêm tốn nói ra. Lão Quân nếu như đều được cho tiểu thần tiểu tiên. Ta những thứ này sợ là liên nhập tiên nhân một hàng tư cách cũng không có chứ. Gặp Thái Thượng Lão. Quân đã ngầm đồng ý. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười nói ra. Còn nữa. Kim Ngân hai đồng tử cũng không nhập Thiên Đình thần chức. Vẻn vẹn coi là lão quân ngài đồ tôn đồng tử loại hình thôi. Ngẫu nhiên hạ giới giải sầu một chút. Đó cũng là chuyện lại không quá bình thường. Thái Thượng Lão Quân nghe vậy. Trên miệng y nguyên từ chối cho ý kiến. Không có trực diện nói ra điều động Kim Ngân đồng tử hạ giới ứng kiếp sự tình. Mà chính là đổi đề tài phía dưới. Trò chuyện cùng tam giới gần đây chuyện lý thú. Đối với cái này. Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng cũng là sớm có đoán trước. Giống Thái Thượng Lão Quân loại này đại năng. Tuyệt không phải ngắn ngủi thời gian nói mấy câu có thể lừa gạt chi tiến cục. Muốn hắn chính miệng hứa hẹn việc này. Tuyệt đối không thể. Đương nhiên, Thái Thượng Lão Quân lặng yên ngầm đồng ý. Thuận nước đẩy thuyền để Kim Ngân đồng tử hạ giới. Đã phù hợp Quan Thế Âm Bồ Tát dự bên trong mục tiêu. Mà sau một lát. Theo Kim đồng tử tay nâng lấy bình ngọc trà thơm trở về. Phân biệt là Thái Thượng Lão Quân cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đổ vào thời điểm. Hữu ý vô ý ở giữa. Thái Thượng Lão Quân hỏi đến Quan Thế Âm Bồ Tát một chuyện. Quan Âm đạo hữu, nghe nói ngươi Phật giáo lần này chỉ định người lấy kinh. Hắn huyết nhục tinh hoa có thể xưng giữa thiên địa hạng nhất thiên tài địa bảo. Vô luận ai ăn chi, đều có thể trường sinh bất lão. Vĩnh bảo thanh xuân, lão quân tin tức quả nhiên nhạy bén. Nếu như người khác hỏi, bần tăng cũng chỉ hội đàm cùng nó sự tình. Tránh, bất quá tại lão quân trước mặt, bần tăng cũng không dám khoe khoang loại này tiểu thông minh. Không dối gạt lão quân, việc này đích thật là thật. Đường tăng chi huyết nhục tinh hoa, công hiệu dùng có thể dùng tam giới chúng sinh trường sinh bất lão. Quan Thế Âm Bồ Tát khiêm tốn. Nói ra, ồ, Thái Thượng Lão Quân ngữ khí lại là có chút không quá tin tưởng bộ dáng. Người xuất gia không đánh lừa dối. Đã Lão Quân cảm thấy hứng thú. Bần tăng liền đại thể nói một chút đi. Dừng một chút, Quan Thế Âm Bồ Tát mở miệng nói ra, cái kia đường tăng chính là ngã Phật Như Lai nhị đệ tử truyền. Thế, mười thế tu hành tận bao hàm tại thân không nói. Lại thêm gánh vác đi lấy kinh trách nhiệm. Khí vận công đức chảy ngược phía dưới uẩn dưỡng nhục thân. Cái kia huyết nhục tinh hoa. trường sinh bất lão bất quá lẽ thường thôi. Đối với Quan Thế Âm Bồ Tát nói chuyện, Thái Thượng Lão Quân từ chối cho ý kiến. Thậm chí trong lòng Thủy Chung có một chút nghi hoặc, lẽ thường mà nói, như vậy làm hẳn là dựng dục ra một tôn cường hãn vô cùng nhục thể mới là. Thậm chí tại đại kiếp ảnh hưởng phía dưới, tôn này nhục thể đáng sợ chỗ. Đừng nói là bây giờ thân thể thành Thánh Dương Tiễn, Na Cha, Tôn Ngộ Không hàng ngũ, chính là đuổi sát thượng cổ thời kỳ 10 đại tiên thiên mà thành tổ vu cũng không phải là không. Được, bất quá gặp Quan Thế Âm Bồ Tát chắc chắn như thế. Lại Phật giáo một mực hướng ngoại giới đều là truyền đạt này tin tức. Lường trước là Phật giáo thánh nhân nhóm vận dụng bí pháp gì thần thông. Mượn lấy ảnh hưởng tới người lấy kinh nhục thân biến hóa. Lấy thuận lợi độ kiếp. Đến mức là bực nào bí pháp thần thông. Thái Thượng Lão Quân nhưng cũng hiểu không thuận tiện hỏi tới. Mà cùng lúc đó, vô tình hay cố ý chú ý Thái Thượng Lão Quân cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nói chuyện trời đất kim đồng tử. Cái kia con ngươi lại là vô ý thức sáng lên. Ở quá khứ, thâm cư tại đâu xuất cung bên trong chưa từng đặt chân địa phương khác kim đồng tử. Cũng xác thực từng nghe nói việc này. Nhưng đừng nhìn kim đồng tử hình dạng giống như 11-12 tuổi hài đồng. Thực tế bản thân kiến thức lại là được xưng tụng kiến thức rộng rãi. Đối với tin tức này luôn luôn xem thường. Bây giờ, cái này một mực xem thường tin tức giả lại là trong lúc vô hình đạt được Thái Thượng Lão Quân căn. Cứ chính xác thực, đây cũng là không khỏi làm kim đồng tử trong lòng manh động một cái to gan ý nghĩ. Thái Thượng Lão Quân cùng Quan Thế Âm Bồ Tát lại là một lát nói chuyện phiếm. Lập tức Quan Thế Âm Bồ Tát liền đại biểu như tới mời Thái Thượng Lão Quân đến Tây Thiên Linh Sơn. Luận đạo, mà Thái Thượng Lão Quân lễ tiết tính từ chối một phen về sau. Liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Ngược lại đối với Kim Đồng Tử nói ra. Lão đạo hướng Tây Thiên Linh Sơn đi một chuyến. Lò luyện đan lò kia đan dược còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Người tốt sinh trông giữ. Thiếu khuyết cam lộ. Bên kia dùng ngọc tịnh bình thêm vào. Hỏa diễm nhỏ. Vậy liền dùng quạt ba tiêu tăng lớn một chút. Đan dược luyện tốt. Nhớ đến trang về Tử Kim Hồ Lô bên trong. Vâng. Lập tức. Thái Thượng Lão Quân liền theo Quan Thế Âm Bồ Tát cùng nhau rời đi đâu xuất cung. Kim Đồng Tử điểm đi cả nhắc. Xa xa gặp Thái Thượng Lão Quân thân ảnh biến mất về sau. Vội vàng hướng về lò luyện đan phương hướng mà đi. Mà một bên khác Ngân Đồng Tử giờ phút này lại chính là lò luyện đan bên cạnh chú ý hỏa hầu. Gặp ca ca vội vội vàng vàng bộ dáng. Liền hỏi vì sao. Kim Đồng Tử đối với tự thân huynh đệ đương nhiên sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào. Thô sơ giản lược nói một lần nghe được tin tức về sau. Nói bổ sung, lão gia đi Tây Thiên Linh Sơn luận đạo. Sợ là chưa được mấy ngày công phu về không được. Chúng ta không bằng hạ giới đi một chuyến. Nhìn xem có cơ hội hay không lấy được cái kia đường tăng thịt. Cũng tốt hiến cho mẹ già kéo dài tuổi thọ. Ngân Đồng Tử chính nghi hoặc Kim Đồng Tử nói đường tăng. Nhục chi sự tình, sau cùng nghe Kim Đồng Tử như thế nhắc lên. Lại là bừng tỉnh đại ngộ nói, ca ca nói cực phải. Mẹ già thọ nguyên gần, rất nhiều linh căn tiên thảo đối với mẹ già đã mất cái gì tác dụng. Nếu như cái kia đường tăng thịt coi là thật có thể trường sinh bất lão. Cái kia hóa ra là tốt, chúng ta liền có thể thường tứ vu lão mẫu bên cạnh lấy tận hiếu tâm. Gặp Ngân Đồng Tử cũng tán thành ý nghĩ của mình, Kim Đồng Tử không khỏi đại hỉ, bất quá lập tức trên mặt hiện lên một chút sầu lo nói, đệ đệ, cái kia bảo hộ lấy đường tăng Tôn Ngộ Không, người ta cũng từng gặp, thần thông pháp lực không thể khinh thường, thì tính toán hai người các ngươi liên thủ, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ, như vậy ngược lại là phiền toái, việc này chớ buồn, chấm ngoặc kép. Ngân Đồng Tử nhất chỉ thả ở bên cạnh bên trong ngọc tịnh bình. Tử Kim Hồ Lô, quạt ba tiêu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.